Vô thượng sát thần, chương 2018, độ đột phá. Góc truyện audio.com, lôi điện hải bên trong, Tiêu Phàm phát ra khàn cả giọng tiếng gào thét, hắn trên người huyết nhục bay vụt, toàn thân cháy đen, cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương. Cũng may đi đến bây giờ cảnh giới, chỉ cần linh hồn bất diệt, mệnh cách không tiêu tan, liền có thể bất tử. Tiêu Phàm không có mệnh cách, chỉ có thể toàn lực bảo hộ linh hồn, chỉ cần linh hồn còn sống, hắn thì có sống sót hy vọng. Thần cung bên trong, cuồng bạo lôi xà phun trào, muốn thôn phệ Tiêu Phàm linh hồn lực lượng. Bất quá Tiêu Phàm linh hồn cũng đầy đủ cường đại, hơn nữa thần lực chi tinh cũng rất bá đạo. Thần lực chi tinh mạnh mẽ rút ra lôi xà bên trong không ít thần tính, chút vào Tiêu Phàm linh hồn cùng nhục thân bên trong. Mặt khác, thí thần cùng phệ hồn cũng điên cuồng cắn nuốt lôi điện năng lượng. Thí thần dù sao cũng là thiên thần cảnh, lại tăng thêm hắn năng lực, cái này lôi điện ngược lại cũng trong thời gian ngắn không làm gì được nó. Mà phệ hồn tại thôn phệ lôi điện năng lượng sau đó, trên người khí tức không ngừng kéo lên, ẩn ẩn có loại bước vào thiên thần cảnh xu thế. Tiêu Phàm cắn chặt răng, cái này một đạo lôi kiếp, cơ hồ hủy hắn nhục thân. Bất quá loại này tình huống Tiêu Phàm kinh nghiệm đã từng trải qua. Hắn vận chuyển vô tận chiến huyết, xương cốt phía trên bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng ra huyết nhục. Đồng thời, hắn lại lấy ra một bình bình linh suối chút vào trong miệng. Tựa như không cần tiền đồng dạng, hiện tại hắn chỉ muốn sống sót, thật không nghĩ qua cái này linh tuyền có bao nhiêu sao chân quý. Nếu như người đều chết, linh tuyền lại chân quý lại có ý nghĩa gì? Tại lôi điện gạt bỏ phía dưới, Tiêu Phàm vậy mà mạnh mẽ kháng trụ, trên người cháy đen chậm rãi chốc ra, trán phóng vô lượng kim quang, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy huyết nhục đang từ từ sinh trưởng. Cái này quá trình kéo dài khoảng 20 cái hô hấp thời gian. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn kiên trì xuống tới. Bất quá lúc này mới vẻn vẹn chỉ là lục đạo lôi điện mà thôi. Còn có ba đạo, cuối cùng ba đạo uy lực, có thể so với trước lục đạo muốn cường đại hơn nhiều. Tiêu Phàm thân thể đều tại run nhè nhè, nếu như không phải vô tận chiến huyết đầy đủ bá đạo. Còn có hắn cô đọng nhục thân đầy đủ cường hãn, đoán chừng sớm liền đã ngay cả cặn cũng không còn. Sống sót, nơi xa thần thiên yêu nhìn thấy một màn này, thân thể đều tại hơi hơi run rẩy, hắn không cách nào tưởng tượng Tiêu Phàm thừa nhận như thế nào thống khổ. Nhưng là vừa mới hai đạo lôi điện hợp kích đều giết không chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm muốn vượt qua cuối cùng ba đạo lôi kiếp hy vọng hẳn là rất lớn. Dù sao, cuối cùng ba đạo lôi kiếp uy lực, hẳn là không bằng vừa mới cái kia hai đạo lôi điện hợp kích. Nhưng mà, rất nhanh thần thiên nghiêu liền biết rõ bản thân suy nghĩ nhiều. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nơi xa. Một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Rầm rầm rầm, liên tục ba tiếng nổ vang. Thiên địa bạo động, lôi quang lấp lóe, thần thiên nghiêu hít một hơi lạnh. Hắn nơi nào nghĩ đến, cuối cùng ba đạo lôi điện vậy mà không phải một đạo rơi xuống. Mà là ba đạo tề phát. Uy lực này, cho dù siêu việt thiên thần cũng không chắc chịu nổi a thiên đố. Quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài a thần thiên nghiêu bờ môi run rẩy. Bậc này thần lôi kiếp chi uy, đơn giản liền không phải dùng khủng bố để hình dung. Phiến kia hư vô, triệt để bạo động, Tiêu Phàm bị ba đạo hắc kim sắc lôi điện bao phủ. Rốt cuộc không có bất luận cái gì thân ảnh, thần thiên nghiêu thân thể một trận lay động. Thiếu chút nữa thì đứng không vững, cả người tựa như thương lão thập mấy tuổi. Hắn nguyên bản còn coi là có thể chứng kiến kỳ tích sinh ra. Có thể hiện tại, cái này vô lượng thần lôi kiếp rõ ràng chính là muốn giết chết Tiêu Phàm a, không cho lưu bất cứ hy vọng nào. Giống, thần lôi bên trong, Tiêu Phàm hét dài một tiếng, vừa mới sinh trưởng đi ra tóc đen tung bay, bàn chân tại hư không dẫm một cái. Trực tiếp nghênh đón lôi điện đập xuống. Giờ phút này Tiêu Phàm phẫn nộ vô cùng. Cái này lôi kiếp khủng bố cũng liền thôi. Không phải hẳn là một đạo lôi kiếp oanh rơi xuống tới sao? có thể hiện tại lại là ba đạo lôi kiếp đủ rơi. Đây quả thực là đòi mạng hắn, nguyên bản đối thần lôi kiếp lòng kính sợ cũng không còn sót lại chút gì. Cái gì thần lôi kiếp? Trời muốn tiêu diệt ta, ta liền muốn tiêu diệt trời. Hắn không có sử dụng tu la kiếm, mà là hai tay mò về cái kia thần lôi kiếp. Tay không xé rách, tựa như thiên địa đều muốn bị hắn xé xác một dạng. Quỷ dị là, cái kia lôi điện thực bị hắn tay không cho xé rách. Nếu như người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hãi không thôi. Chiêu này, cũng đã tương đương với tiên thiên thần thông uy lực a, coi như không phải tiên thiên thần thông. Nhưng là tuyệt đối không phải hậu thiên thần thông có thể so sánh. Tay không xé lôi điện, trong thiên hạ lại có ai có thể làm được? Nếu như Tiêu Phàm không phải cực kỳ tức giận, đã đem lôi điện xem như chân chính cửu nhân, hắn cũng sẽ không ngẫu nhiên lĩnh ngộ được một chiêu này. Thậm chí, hắn hiện tại đều không biết mình có thể đem vô lượng thần lôi kiếp cho sinh sinh xé mở. Thình thịch, Tiêu Phàm trên người xương cốt cũng bắt đầu nổ bay. Bất quá hắn tựa như quên đau đớn đồng dạng. Hắn chỉ muốn xông lên trời, đem cái này lôi điện hủy diệt, đem cái kia lôi vân đánh bay. Giữa thiên địa tiếng sấm không dứt, hư vô rung chuyển, thần lôi đánh xuống đầu. Cái này nghiễm nhiên chính là một bộ mặt thế cảnh. Tiêu Phàm xương cốt không ngừng đứt đoạn, nhưng trong đầu hắn đã có một cỗ bất khuất ý chí. Hắn muốn là khoảnh khắc lôi kiếp, diệt cái kia lôi vân. Thần cung bên trong, cuồn cuộn lôi điện hải đem Tiêu Phàm linh hồn bản thể bao phủ. Thí thần cùng phệ hồn cũng thừa nhận vô cùng tưởng tượng thống khổ. Giống, đột nhiên, một tiếng gào thét, cái này thanh âm, lại là từ cái kia củ lạc lớn nhỏ phệ hồn trên người truyền đi ra. Giờ phút này, phệ hồn toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng. Rất hiển nhiên, tại cái này thời khắc mấu chốt, phệ hồn đột phá đến thiên thần cảnh. Đáng tiếc, tại bực này lực lượng trước mặt, hắn cái này thiên thần cảnh tiền kỳ không đáng kể chút nào. Phải biết, liền thí thần cùng Tiêu Phàm đều chịu không được cái này lôi điện uy áp. Huống chi nó đâu, Tiêu Phàm thần lực chi tinh quả thật có thể hấp thu trong sấm sét thần tính. Nhưng hiện tại loại tình huống này, cũng đã vượt qua nó cực hạn. Thần lực chi tinh phía trên đều ẩn ẩn xuất hiện từng đạo liệt phùng. Tựa như tùy thời có thể nổ tung một dạng. Tặc lão thiên, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, linh hồn bản thể lập loè, tựa như tùy thời có thể tiêu tán một dạng. Lấy hắn thực lực, muốn vượt qua bình thường thần kiếp, trên căn bản là rất đơn giản, có thể cái này thần lôi kiếp cũng quá đáng sợ. Không biết so tu la truyền thừa bên trong ghi chép thần kiếp đáng sợ rất nhiều. Không phải Tiêu Phàm cuồng vọng tự đại, nếu như mỗi người đều là hiện tại loại này thần lôi kiếp. Một vạn người loại cũng chưa chắc có thể có một người thành công vượt qua. Ong ong, cũng ngay tại Tiêu Phàm gần như đang lúc tuyệt vọng, một đạo bạch sắc quang mang bỗng chiếu sáng thần cung, sau đó quỷ dị sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia đầy trời lôi điện bỗng từ bỏ công kích Tiêu Phàm, mà là dọc theo đạo kia bạch quang bay đi. Bạch sắc thạch đầu, Tiêu Phàm hoảng hốt tới, nhìn phía xa bạch sắc thạch đầu kinh ngạc không thôi. Bạch sắc thạch đầu lại tại thời khắc mấu chốt giúp bản thân. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi có chút kích động, nhưng tương tự cũng lo lắng không thôi. Cái này lôi điện bá đạo hắn thế nhưng là tự mình lãnh hội qua. Bạch sắc thạch đầu có thể ngăn cản được sao? Oanh, đột nhiên, Tiêu Phàm linh hồn hơi hơi chấn động, cảm giác toàn thân tràn ngập một cỗ bá đạo lực lượng. Cái kia nguyên bản thụ thương thảm trọng thân thể, vậy mà bộc phát ra tân sinh lực lượng. Ngoại giới, Tiêu Phàm huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm còn không có lấy lại tinh thần. Hắn hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên hiểu được, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thiên thần trung kỳ, Độ Độ liền đột phá, Độ Độ liền đột phá. Nếu như thần thiên nghiêu nghe nói như thế, đoán chừng hận không thể lập tức giết chết Tiêu Phàm. Người cái này thế nhưng là vô lượng thần lôi kiếp a, đừng nói đột phá. Chính là sống sót đều rất khó. uổng cho ngươi nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá Tiêu Phàm xác thực cũng đã đột phá. Thứ nhất là hắn thần lực chi tinh cường đại. Thứ hai lại là hậu tích bạc phát. Đương nhiên, còn có bạch sắc thạch đầu trợ giúp. Chỉ là Tiêu Phàm không biết mà thôi. Giờ phút này, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân có được dùng không hết lực lượng. Ngẩng đầu nhìn cái kia lôi vân một cái. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia hung ác. Cầu vốt 9, 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.